Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 343, chương 343, đã từng người yêu. Bây giờ người qua đường, giản dị trong phòng họp, Trương Hào đem ký kết tốt hợp đồng giao cho Tần Dương. Trên mặt mang theo vẻ khổ sở, năm đó hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trong lúc đó cũng dùng một chút không được đang lúc thủ đoạn, đem nhà này công ty đấu giá phát triển lớn mạnh, nhưng tóm lại là có tình cảm. Giờ phút này dùng loại phương thức này đưa nó đưa cho người khác, trong lòng nhất thời ngũ vị hỗn tạp toàn bộ. Tần tiên sinh, ta muốn biết người có phải hay không vì Bảo Hiên các sự tình mới đến tìm chúng ta phiền phức. Trương Hào hỏi dò. Hắn trước đó vẫn nghĩ không thông Tần Dương tại sao lại cố ý tìm hắn để gây sự. Bất quá liên tưởng tới trước đó liên quan tới Bảo Hiên các đối thoại, Trương Hào trong lòng mơ hồ có phỏng đoán. Tần Dương đem hợp đồng thu lại, cười nhạt một tiếng, dĩ nhiên đã biết rõ, cần gì phải hỏi lại. Trương Hào trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, nội tâm cũng là hối hận vạn phần. Muốn mở miệng nói ra, Bảo Hiên các xác thực ta lên tham niệm, mới đi giật đồ, nhưng đằng sau nếu như không có người khuyến khích, ta cũng là sẽ không đi. Ồ, ta làm sao nghe nói, ngươi là vì nịnh nọt huy nhân tài đi đoạt cửa hàng. Tần Dương hờ hững nói, ta chỉ là cho bọn hắn bán đan dược, cũng không có tận lực làm bọn hắn vui lòng. Chấm ngoặc kép. Trương Hào sắc mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói ra, chủ yếu là đằng sau có người cổ động ta, nói ở trong đó giấu có thật nhiều bảo bối, ta mới, chấm ngoặc kép, nói đi, tại sau lưng cổ động ngươi người là người nào? Tần Dương cũng lười nghe hắn giải thích, nhàn nhạt mở miệng, một cái họ Bạch nữ nhân. Trương Hào nói ra, họ Bạch. Tần Dương đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nội tâm hơi kinh ngạc, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương phải nói là Bạch Vãn Ca, cái này nữ nhân trước đó 5 lần 7 lượt gây sự tình, thậm chí còn tại sau lưng bày ra ám sát qua Mạnh Vũ Đồng. Không có nghĩ đến lần này lại khuyến khích người khác đoạt hắn cửa hàng. Thật đúng là không được yên tĩnh, đáng tiếc trước mấy ngày hỏi thăm Tiểu Manh về sau. Biết được Bạch Vãn Ca người đã về kinh đô, nếu không sớm đã đem cái kia nữ nhân cho bắt tới. Xem ra có cần phải nhanh chóng đi kinh đô một chuyến. Tần Dương tự lẩm bẩm, theo khách sạn đi ra, Tần Dương liền cho Hoàng lão bản gọi điện thoại, để hắn ngày mai tiếp nhận kỳ duyên công ty đấu giá. Hiện tại Bảo Hiên các cùng công ty đấu giá đều đang hắn danh nghĩa. Có thể hợp hai vì một, tranh thủ chế tạo hoàn thiện nhất đan dược phòng đấu giá chỗ. Đến mức Trương Hào phụ tử, trong nhà cũng không ít tư khoản, sáng mai liền sẽ ra ngoại quốc. Dù sao cái này hai nhân sinh tính nhát gan, sợ hãi lưu tại nơi này Tần Dương sẽ tiếp tục tìm bọn họ để gây sự. Vẫn là né tránh giữ được tính mạng cho thỏa đáng. Tần tiên sinh, chấm ngoặc kép. Khách sạn bên ngoài, Kamikawa Keiko tại sau lưng gọi lại Tần Dương. Có việc, Tần Dương chằm chằm lên trước mặt kiều mị động lòng người nữ nhân. Thần sắc lãnh đạm, Kamikawa Keiko đôi mắt đẹp hiện ra một tầng lãnh ý. Trên mặt lại mang theo mị hoặc tiếu dung. Vòng eo chập chờn, đi đến Tần Dương trước mặt. Tinh tế ngón tay hữu ý vô ý xẹt qua đối phương ngực. Nhẹ nói, tất nhiên Tần tiên sinh đã thành công ty đấu giá lão bản. Cái kia chúng ta Japan 4 kiện cổ vật, có phải hay không có lẽ trả lại tới? Cái gì cổ vật, ta gặp qua sao? Các người Japan còn có cổ vật? Tần Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Tần tiên sinh thực sẽ nói giỡn. Chấm ngoặc kép, Kamikawa Keiko khanh khách một tiếng. Đem thân thể vừa xích lại gần mấy phần, Tần Dương có thể rõ ràng cảm nhận được nữ nhân trước ngực mềm mại. Cùng trên người đối phương mê người mùi thơm, Tần tiên sinh, cái kia cổ vật ta cũng liền không muốn. Bất quá ta thủ hạ ngài có lẽ thả đi. Ta thủ hạ kia có thời điểm không hiểu chuyện. Nếu như va chạm ngài, kính xin ngài đại nhân có đại lượng. Tha hắn một mạng, không có ý tứ. Ta chưa thấy qua thủ hạ ngươi. Nam, vẫn là nữ. Tần Dương nhún nhún vai. Kamikawa Keiko biểu hiện trên mặt dần dần lạnh xuống đến. Hờ hững mở miệng. Ngươi đem hắn giết. Ngươi có ý kiến? Tần Dương khóe mắt mang theo ý cười. Tần tiên sinh, ngươi làm việc có thể không nên quá xúc động a hát. Kamigawa Keiko đôi mắt đẹp bắn ra lấy hàn ý. Tần Dương cười cười, cũng không nói chuyện, một cái tay nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân cái cằm, ngón tay cái vuốt ve đối phương nước nhuận cánh môi. Sau đó tại nữ nhân trên gương mặt không nhẹ không nặng đập mấy cái. Thản nhiên nói, nơi này có thể không phải các ngươi Japan. Tốt nhất an phận điểm. Nếu quả thật gây cấp bách ta, ta mới không được quản các ngươi những cái kia cổ vật chuyên gia vẫn là giáo sư. Toàn diện làm thịt đi đốt cẩu. Nghe được sao? Ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng ẩn chứa sát ý. Vẫn là để nữ nhân vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Nội tâm có mấy phần run rẩy. Rất chờ mong cùng Tần tiên sinh lần sau gặp mặt. Kamikawa Keiko cố gắng để tâm cảnh bình phục. Lại, cố nặn ra vẻ tươi cười. Quay người đi đến ven đường một chiếc Toyota. Lên xe rời đi. Tiểu manh, tra một chút những này Japan người mang đến cái khác cổ vật tại cái gì địa phương. Tần Dương ở trong lòng hỏi, kinh hệ thống kiểm tra đo lường. Tại mạch viên cư xá số 5 biệt thự dưới mặt đất trong kho hàng. Tiểu manh nói ra, dưới mặt đất nhà kho. Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch, xem ra có cần phải đi bái phỏng một chút. Tần Dương, lúc này, một đạo lo lắng không yên bao hàm tâm tình rất phức tạp âm thanh âm vang lên. Tần Dương hờ hững nhìn xem xuất hiện tại trước mặt nữ hài. Thản nhiên nói, có việc. Viên Tuyết chán hơi kém, một đôi tay nắm bắt góc áo, thanh tú đẹp đẽ trên mặt hiện lên xấu hổ thần sắc. Nhìn Tần Dương quay người muốn đi, liền vội vàng mở miệng nói ra, chúng ta có thể hay không lại bắt đầu lại từ đầu. Lại bắt đầu lại từ đầu. Tần Dương có chút im lặng, cô bé này thật sự là không nhớ. Viên Tuyết đi đến Tần Dương trước mặt. Bắt lấy đối phương cánh tay, con người lộ ra mấy phần cầu xin. Ta biết ta trước kia thương ngươi tâm, cũng biết ta trước kia cách làm có bao nhiêu ngu xuẩn. Có thể chúng ta dù sao từng có 4 năm tình cảm lưu luyến. Ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm như thế vứt bỏ sao? Trong lòng ngươi khẳng định còn có ta, đúng hay không? Ngươi nghĩ nhiều. Tần Dương đem trên cánh tay tay đẩy ra, thản nhiên nói, có một số việc đi qua liền đi qua, ngươi cần gì phải chấp nhất? Không, ta không cam tâm. Nữ hài lớn tiếng nói, muốn cực lực nhịn xuống nước mắt, không cho nó tùy tiện chảy ra. Nhưng là, nàng nhịn không được, hối hận nước mắt, không ngừng mà dọc theo nàng hai gò má tuôn chảy. Ta thật không cam lòng, ngươi hẳn là thuộc về ta, ngươi không nên rời đi ta. Chấm ngoặc kép, Viên Tuyết ôm lấy Tần Dương cánh tay, tiếng khóc nói ra, Tần Dương, ta thật hối hận, cho ta một lần cơ hội tốt sao? Người trước kia đối với ta phát qua thề non hẹn biển. Người không thể phản bội, cũng không thể quên, người vẫn là chấp mê bất ngộ a hát. Tần Dương lắc đầu, đem nữ hài đẩy ra, quay người rời đi, Tần Dương. Nữ hài muốn truy đi lên, có thể là vô luận nàng cố gắng thế nào đuổi theo. Đối phương thân ảnh lại cách nàng càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hai người giao tế, tại thời khắc này, triệt để quyết đoán. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, nữ hài chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem trán chôn trong ngực, lệ rơi đầy mặt, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.